Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841 Triệu Linh Nhi Lưu Đình Nhi. Thêm càng, ai nha, các ngươi hai cái, thật là đoàn phim hoan hỉ oan gia. A Trịnh Nghị ở một bên nhìn hai người bộ dáng. Mở miệng nói, quen thuộc cảm tình cũng hảo sao. Đến lúc đó đóng phim thời điểm trạng thái có thể càng tốt. Dư Chu nhìn hai người. Cười trộm nói, Lưu Đình Nhi lập tức liền đỏ mặt, cũng chưa nói cái gì. Lẳng lặng mà ăn chính mình đùi gà. AS phòng làm việc đem thư trừng thỉnh ăn đùi gà sự tình đã phát cái Weibo. Tức khắc liền có một tảng lớn võng hữu ở bình luận khu gào khóc đòi ăn. Đường thư trừng công nhân cũng quá sung sướng. Ta cũng hảo muốn đi thư trường thiếu niên thuộc hạ công tác a. Chẳng những mỗi ngày có thể nhìn đến loại này thịnh thế mỹ nhan, còn có thể ăn đùi gà. Đỉnh cao nhân sinh a đây là. Ôi mẹ ơi, quá hạnh phúc, chúng ta thư trường thiếu niên chính là hào khí. Tùy tay chính là một đống đùi gà. Kẻ có tiền thế giới chính là không giống nhau. Ha ha ha, cũng muốn ăn đùi gà. Nhìn cái này đồ ta đều phải chảy nước miếng. Thư trường thiếu niên thật sự săn sóc công nhân, quan tâm cấp dưới, trăm năm khó gặp a. Hiện tại ta liền phải đi mua cái đùi gà. Ai, các ngươi nói thư trường thiếu niên đột nhiên mua đùi gà. Có phải hay không bởi vì ngày hôm qua khởi động máy nghi thức thời điểm. Trước tiên về nhà lăn giường, cho nên cấp nhân viên công tác tỏ vẻ xin lỗi a. Thẩm Hòa nhìn Weibo bình luận, yên lặng cấp nên điều Weibo điểm một cái tán. Rốt cuộc có người nhìn thấu thiếu niên bản chất, cái gì săn sóc công nhân. Thiếu niên nếu là thật sự săn sóc công nhân liền sẽ không chính mình làm phủi tay trưởng quầy. Nàng bên trong bắt đầu đánh chữ, A-AS phòng làm việc hồi phục. Thư trường thiếu niên không chỉ là một cái săn sóc công nhân, quan tâm cấp dưới, trăm năm khó gặp lão bản. Hơn nữa, vẫn là một cái biết sai liền sửa ưu tú xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Thư Trừng nhìn Thẩm Hòa Weibo, tức khắc một cái ánh mắt giết qua đi. Thẩm Hòa, ngoặc kép, đã quên đổi tiểu hào. Nói giỡn gian, trận đầu diễn cũng liền bắt đầu. Lưu Đình Nhi đóng vai nữ chính là nữ hoa hậu nhân Triệu Linh Nhi. Người này thiết bề ngoài nhu nhược, nội tại kiên nghị nàng, nguyên bản chỉ là cái ngăn cách với thế nhân. Giống như trong ao bạch liên thoát tục thiếu nữ, từ nhỏ đi theo bà ngoại ẩn cư tiên linh đảo tu luyện, tránh né kẻ thù đuổi giết, cho đến gặp được xâm nhập tiên linh đảo Lý Tiêu Giao. Liền rốt cuộc tránh không khỏi hắc bạch hai miêu tộc xung đột cút mắt mà thân hãm trong đó. Mà nam chính là nguyên là một ở nông thôn khách điếm điếm tiểu nhị. Thiên tư thông minh, nhân một bầu rượu bị rượu kiếm tiên truyền thụ Thục Sơn tiên kiếm phái kiếm thuật. Ở tiên linh đảo cùng Triệu Linh Nhi tương ngộ, từ đây trải qua thật mạnh chắc trở trưởng thành vì một thế hệ có 102 kỳ hiệp. Sau đảm nhiệm Thục Sơn trưởng môn, lấy đạo hào một bần, ngự kiếm hành biến thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, chảm yêu trừ ma, nhiều năm sau nhân ma giáo chi loạn, cố tự nhận lỗi tá chức. Trở thành Thục Sơn bảy thánh chi nhất, rồi sau đó tuy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng vẫn kiệt lực bảo hộ thiên hạ thương sinh. Lúc này, đương Lưu Đình Nhi ăn mặc cổ trang đi ra phòng thay quần áo, đi vào mọi người trước mặt thời điểm, không khỏi làm mọi người trước mắt sáng ngời, thật là quá mỹ quá tiên, cái này ánh mắt quả nhiên thực độc đáo a. Triệu Linh Nhi nhân vật này quả thực liền cùng Lưu Đình Nhi là giống nhau như đúc a. Triệu Linh Nhi, Thư Trừng không khỏi cảm thán một câu, sâu thẳm như hồ trong ánh mắt phiếm gợn sóng, bị trước mắt Triệu Linh Nhi cấp kinh diễm tới rồi, vừa mới hoảng hốt chi gian, ở đây người thật sự tưởng thiên tiên hạ phàm, hồn nhiên thiên thành khí chất, mỹ đến cực kỳ dung mạo, quả thực chính là từ kịch bản chung đi ra Triệu Linh Nhi. Mà nam chính Trương Khiêm Bột nhìn trước mắt Lưu Đình Nhi, đáy mắt phiếm ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn liền xem ngây người, như vậy kinh diễm nữ tử, tựa như từ họa chung đi ra giống nhau, trổ mã như vậy nhu nhược động lòng người, hắn cảm thấy chính mình tâm, giờ này khắc này, đều ở vì Lưu Đình Nhi nhảy lên. Hết chương.